Thần tích này lộ ra một vòng tròn màu bạc, lớn bằng vạn tiên giới liên hợp lại, không ngừng xoay tròn, lộ ra vô số ánh sáng, giống như pháp bảo mà lại không phải pháp bảo, như thần khí mà không phải thần khí, không ngờ lại là một sản vật của văn minh cơ giới viễn cổ. Khí tức của vô số cao thủ cân giới thần thoại phát ra từ trong đó. Dương Kỳ thấy thứ này liền cảm thấy văn minh cơ giới viễn cổ quả thực là đáng sợ. Chỉ là không biết người nào chiếm cứ ở trong đó. Dường như đây là một thế lực rất cường đại. Nơi này là doanh địa của Cơ Tư tộc, ai dám tới xâm lấn. Ngay lúc đám người Diệp Thiếu xâm lấn tới thì từ bên trong vòng tròn cơ giới văn minh viễn cổ kia truyền tới tiếng nói cuồn cuộn. Truyền ở sâu trong vạn giới vương đồ không ngờ có đại bản doanh của Cơ Tư tộc. Cách chương.